Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngôi sao lớn, tiếp theo dựa vào danh tiếng của những minh tinh đó, nâng giá cổ phiếu lên. Ở thời điểm này ông sẽ bán cổ phần đi để thu lợi nhuận. Sau đó dựa vào các tin tức nội bộ từ Tống Minh, tiến hành lặp lại các thao tác như thế với cổ phần của tập đoàn Tống Thị. Cứ như vậy, tập đoàn Tống Thị rời khỏi vòng tròn với những bộ phim có nội dung chất lượng tốt, ông sẽ rút củi dưới đáy nồi, hoàn toàn loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Về phương diện khác, ông cũng có thể kiếm được một khoản trên thị trường chứng khoán. Một hòn đá trúng mấy con chim, đúng không? Chu Văn Sơn không nói chuyện, ông dương mắt nhìn Dương Vi, bình tĩnh nói, sau đó thì sao? Cô có thể suy đoán tiếp không? Nhưng chính tôi đã đánh vỡ kế hoạch của các người không phải sao? Dương Vi cười rộ lên, ngay từ đầu giá cổ phiếu đã không xuất hiện sự sụt giảm như ông dự đoán, hiện tại ông thu mua cổ phiếu phí tổn là hơi cao. Phí tổn đã cao như vậy, ông còn có thể có bao nhiêu lợi nhuận? Lời này rốt cuộc khiến biểu tình trên mặt Chu Văn Sơn có chút thay đổi, Dương Vi biết mình đoán trúng ý tứ của ông ta, nói tiếp, tôi biết, nhất định Tống Minh mang lại cho ông một số lợi ích khác. Ví dụ như, hiện tại các người thu mua cổ phiếu, ông ta sẽ chia một bộ phận, thay đổi thời gian chiếu phim của thời đại Ngân Hà, cũng có thể là ước định giữa các người. Tuy nhiên hôm nay tôi tới đây chính là muốn nói cho ông, Chu tiên sinh, ngài làm mấy việc đó, đều là dùng giỏ tre múc nước. Cổ phần của các người không có khả năng nhiều hơn của tôi và Tống Triết. Sắc mặt Dương Vi không có nửa điểm vui đùa, điểm này tôi có thể bảo đảm. Chu Văn Sơn không nói gì, ông ta trầm mặc thật lâu. Kỳ thật Dương Vi nói đúng, giá cổ phiếu đã tăng thật sự cao, ông rất khó thu được lợi nhuận từ giá cổ phiếu, chỉ có thể khiến Tống Minh lên làm keo, sau đó từ đây biến Tống Thị truyền thông thành chất dinh dưỡng của chính mình. Nhưng nếu cuối cùng sau khi hoàn thành việc thu mua cổ phần của ông ta và Tống Minh không nhiều hơn cổ phần của Tống Triết và Dương Vi, hình như ông ta cái gì cũng không có. Nhưng cổ phần của Dương Vi và Tống Triết đều được công khai, dựa theo dự tính của bọn họ, cuối cùng khi Tống Triết được thả ra ngoài, cổ phần trong tay ông ta cũng đủ để gây phiền toái cho anh. Chu tiên sinh, Dương Vi biết Chu Văn Sơn đang nghĩ cái gì, cô nói thẳng, Tống Thị Truyền Thông là tập đoàn của Tống gia, ngài vĩnh viễn không bao giờ biết căn cơ có bao nhiêu sâu. Nghe được lời này, Chu Văn Sơn liền minh bạch. Trong hội đồng quản trị, nhất định có một số người mà bọn họ không biết, nhưng nhất định mấy người đó sẽ đứng về phía Dương Vi và Tống Triết. Kế hoạch của Tống Minh, có lẽ đã sai ngay từ đầu. Chu tiên sinh, kỳ thật hôm nay tôi cố ý tới, chính là muốn đề nghị ngài, rời khỏi đi. Chu Văn Sơn không nói chuyện, lời Dương Vi nói rõ ràng đã đả động tới ông. Nhưng ông không biết nên thu tay lại bằng cách nào, tiền đã nện xuống nhiều như vậy, nếu giờ phút này dừng lại, đó chính là thất bại trong gang tấc. Ông ta không thể xác định thật giả trong lời nói của Dương Vi, bởi vậy ông ta không lên tiếng. Chu Văn Sơn cũng tốt, Dương Vi cũng tốt, những người thường xuyên đàm phán đều rõ ràng một đạo lý, bất cứ một quyết định nào đều không thể được đưa ra ngay tại chỗ, bởi vì cảm xúc của cùng một người sẽ sinh ra cảm giác bất đồng trong cùng một sự kiện, cùng một hợp đồng, theo những cảm xúc khác nhau, hoàn toàn có cảm giác bị chia thành hai hợp đồng, bởi vậy Dương Vi hiểu Chu Văn Sơn đang suy xét cái gì, cô bình tĩnh nói, Chu tiên sinh. Ngài có thể suy xét một chút, tôi tới, là để cho ngài một đề nghị. Hiện tại giữa tôi và Tống Minh, ngài có thể lựa chọn một người để hợp tác như thế nào? Chu Văn Sơn dương mắt nhìn về phía Dương Vi nói tiếp, tôi biết, ngài băn khoăn ở chỗ, nếu lúc này thu tay lại, số tiền lúc trước ngài đầu tư liền thất bại trong gang tấc. Tôi có một kiến nghị, nếu ngài không ngại thì đổi ý tưởng, hợp tác cùng tôi. Chỉ cần ngài nguyện ý cung cấp chứng cứ chứng minh Tống Minh có ý đồ lén tiến hành giao dịch cùng công ty của ngài, tôi có thể cung cấp cho ngài một phương án để toàn thân rút lui. Phương án gì? Trong mắt Chu Văn Sơn có một tia dao động, Dương Vi nói tiếp, đầu tiên, trong thời gian quốc khánh, khi mở đầu của bộ phim thời đại Ngân Hà có thể chèn cho bộ phim của công ty ngài, mở đầu bộ phim của công ty ngài cũng chèn cho thời đại Ngân Hà, tất cả các rạp chiếu phim của Tống Thị Truyền Thông sẽ được xếp hạng vào ngày đầu tiên. Các rạp chiếu phim còn lại trong cả nước sẽ biết đến bộ phim của công ty ông nhiều hơn một chút, kế tiếp phải xem ở số liệu phòng bán vé. Đương nhiên, các rạp chiếu phim thuộc công ty ông cũng làm như thế. Mà rạp chiếu phim của bên thứ ba cũng rất công bằng, hai bộ phim hợp tác phát sóng, cũng không cố tình cạnh tranh về chi phí marketing. Như vậy cả hai bên đều có thể tiết kiệm được một số tiền, nếu chất lượng của bộ phim không có vấn đề gì, tôi tin tưởng cuối cùng số liệu phòng bán vé sẽ không có sự chênh lệch quá lớn với mong muốn của chúng ta. Kết cục là đôi bên cùng có lợi. Chu Văn Sơn không nói chuyện, nghe Dương Vi tiếp tục nói, không chỉ có một bộ phim này, tương lai trong 5 năm tới, chúng tôi đều có thể hứa hẹn làm loại hợp tác cùng có lợi này, hoặc là tránh thời gian chiếu phim, hoặc là liên thủ hợp tác cùng chiếu phim, biến sự cạnh tranh thành cùng có lợi, mở rộng thị trường. Còn có, sắc mặt Chu Văn Sơn bình tĩnh, rõ ràng yêu cầu này không đã động được ông ta. Hai người cùng đi vào phòng khách, Dương Vi ngồi đối diện Chu Văn Sơn, trợ lý tới rót trà cho Dương Vi. Dương Vi nói tiếp, tiếp theo, tôi sẽ ký với ông một phần hiệp nghị. Sau một tháng phát sóng thời đại Ngân Hà, giá cổ phiếu của tập đoàn Tống Thị sẽ vượt qua giá hiện tại các người đang thu mua, khi đó ông có thể âm thầm ra tay, không những có thể không lời không lỗ, còn có thể kiếm được một chút. Nếu đến lúc đó không vượt qua phí tổn mà ông phải bỏ ra, tôi và Tống Triết sẽ vô điều kiện thu mua lại cổ phần với giá mà ông đã bỏ ra mua lúc trước, bảo đảm ông có thể toàn thân rút lui, thế nào? Cô đối với bộ điện ảnh này có tin tưởng như vậy? Chu Văn Sơn mở miệng trào phúng, Dương Vi bình tĩnh nói, tôi là tin tưởng Tống Triết, từ trước tới nay cô đều tin tưởng người đàn ông này một cách vô điều kiện, nó vượt qua mọi suy nghĩ mà con người có thể tưởng tượng. Mỗi người đều cho rằng, Tống Triết đứng phía sau Triệu Dương Lan, đứng sau cô, cho nên Tống Triết một đường bình thản đi đến ngày hôm nay. Tuy nhiên một người đứng trên vai người khổng lồ hái quả táo, không có nghĩa anh ta không có năng lực có thể hái táo. Trước nay cô đều tin tưởng, cho dù không có cô và Triệu Dương Lan, Tống Triết cũng là một người cực kỳ ưu tú. Chu Văn Sơn lẳng lặng suy tư, Dương Vi nhìn vẻ mặt của ông ta, cười khẽ lên, hợp tác cùng Tống Minh, đã không có bao nhiêu chỗ tốt, còn có rất nhiều nguy hiểm. Hợp tác với tôi, đó chính là không lời không lỗ còn có thể kiếm tiền. Ngài còn do dự điều gì? Bầu trời rất bánh có nhân, Chu Văn Sơn lạnh nhạt nói, tôi cảm thấy loại sự tình này, luôn phải cẩn thận một chút mới tốt. Chu tiên sinh, ngài biết vì sao mỗi người hợp tác làm ăn cùng Tống gia trong quá khứ, đều sẽ tiếp tục hợp tác không? Dương Vi uống trà, Chu Văn Sơn theo bản năng nói, vì sao? Dương Vi ổn trọng ra tiếng, bởi vì dì nói, lấy tiền từ trong tay người khác, tiền tới cũng nhanh, nhưng đi cũng nhanh. Mang theo mọi người cùng kiếm tiền, mới là đạo lý liên tục phát tài. Tương lai, thị trường điện ảnh Trung Quốc rất rộng lớn, Dương Vi dương mắt nhìn Chu Văn Sơn, năm nay Tống Triết tuyển chọn mấy bộ phim, đều là những bộ phim trước kia chưa từng có đề tài, thời đại Ngân Hà là bộ phim được đầu tư với chi phí lớn nhất của Tống Thị, chính là muốn bổ sung đề tài khoa học viễn tưởng mà nền điện ảnh Trung Quốc đang khuyết thiếu. Thị trường của chúng tôi chưa bao giờ bị giới hạn trong một khối lĩnh vực, mà là muốn vào một ngày nào đó, có thể chiếm giữ một vị trí nhỏ của châu Á, và toàn thế giới. Tôi và Tống Triết trước nay đều không nghĩ tới việc cạnh tranh kinh doanh với ông, bởi vì điều này trừ bỏ đốt tiền ra thì không sáng tạo ra được cái gì. Nếu chúng tôi muốn cạnh tranh, tôi hy vọng sẽ cạnh tranh ở nội dung sản phẩm, đây mới là điều đúng đắn, có thể giúp chúng ta đi được xa hơn. Chu Văn Sơn nghe Dương Vi nói, ông ta nhẹ nhàng mỉm cười, cô không cần dở giọng quan để nói chuyện với tôi, chúng ta nói chuyện cá nhân, không cần phải nói đến chuyện đó. Chu tiên sinh, Dương Vi nghiêm túc nói, nếu ông kiếm được một số tiền nhất định, ông sẽ có cảm giác về sứ mệnh của chính mình, không phải tôi dở giọng quan với ông. Đây là thành ý, ánh mắt Chu Văn Sơn giật giật, ông nghe Dương Vi thành khẩn nói, Chu tiên sinh, văn hóa Internet có thể được lưu truyền nhanh chóng, chúng ta và toàn thế giới đang gia tăng tiến trình hiểu biết lẫn nhau, đây là thời đại tốt đẹp nhất cho sản nghiệp văn hóa của chúng ta. Tôi nói những lời này, hy vọng ngài có thể nhìn thấy giả tâm của tôi và Tống Triết, cũng minh bạch về động cơ ngày hôm nay của tôi. Tôi hy vọng được hợp tác với ngài. Nhưng thật ra mà nói, cho dù hôm nay ngài cự tuyệt tôi, không hợp tác cùng tôi cũng biện pháp khác, đây là thành ý của tôi. Nói xong, Dương Vi đưa một chiếc USB cho Chu Văn Sơn, sau đó đứng dậy, nói với Chu Văn Sơn, ngài hãy suy xét thật kỹ, tôi cáo từ trước. Nói xong, Dương Vi đứng dậy, tạm biệt Chu Văn Sơn, sau đó rời khỏi biệt thự Chu gia. Dương Vi vừa đi ra ngoài, trợ lý của Chu Văn Sơn liền cắm USB vào máy tính, mở folder, bên trong là một đoạn ghi âm. Trợ lý tùy tiện click mở một đoạn trong đó, ông nghe thấy thanh âm của Tống Minh ở bên trong nói, Chu công tử, anh yên tâm, tôi tuyệt đối có thể xử lý tốt chuyện này. Sắc mặt Chu Văn Sơn biến đổi, gương mặt người trợ lý cũng không tốt lắm, anh ta nhìn thoáng qua Chu Văn Sơn, có chút do dự nói, tiên sinh, ý tứ Dương tiểu thư là, Chu Văn Sơn không nói chuyện, rất lâu sau, ông hít sâu một hơi, để Chu Hữu đi tự thú, cái gì? Tiên sinh, có phải quá qua loa hay không? Trợ lý vội vàng nói, loại ghi âm này không thể chứng minh, là không thể trở thành chứng cứ, Chu Văn Sơn bình tĩnh nói, nhưng cậu cảm thấy, Dương Vi có thể đưa đoạn ghi âm này cho chúng ta, mà trong tay cô ta chỉ có một đoạn ghi âm sao? Cho dù chỉ có một đoạn ghi âm, nhưng chỉ cần Tống Minh bị bắt, chúng ta bị lôi ra chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Dương Vi đây là cho chúng ta một cơ hội, tự thú có thể giảm hình phạt, để tiểu hữu gánh tội, không cần kéo thêm nhiều người xuống nước, nói nhiều lắm chỉ là tòng phạm, Tống Minh mới là thủ phạm chính. Trợ lý không nói chuyện, anh ta biết Chu Văn Sơn quyết tâm muốn bỏ xe giữ tướng. Thời điểm Dương Vi tới sân bay, cô liền nhận được tin tức Chu Văn Sơn đáp ứng điều kiện của cô. Dương Vi thu hồi di động, nói với trợ lý bên cạnh, chuẩn bị tốt hợp đồng gửi cho ông ta, nếu ông ta xác nhận ký tên tôi sẽ tự mình qua đây. Khi Dương Vi bay trở về Nam Thành, đã là buổi tối, ngày hôm nay giá cổ phiếu ổn định, Dương Vi bên này cũng không còn nhiều tiền để đổ vào. Cao Lâm giải thích tình huống ngày hôm nay cho Dương Vi, sau đó nói với Dương Vi, luật sư Thẩm nói, thời gian giam giữ của tiên sinh sắp hết, anh ấy đã xử lý thủ tục. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai có thể đi đón tiên sinh. Dương Vi nghe được lời này, hơi sửng sốt, hơn nửa ngày sau, cô mới phản ứng lại. Trái tim cô đang nổi sóng mãnh liệt, nhưng trên mặt vẫn muốn ra vẻ trấn định như cũ, tuy nhiên bàn tay run nhẹ nhẹ, tiết lộ cảm xúc trong nội tâm cô vào giờ phút này. Cô cúi đầu lên tiếng, cầm hợp đồng trong tay nói, kia sắp xếp thời gian một chút, ngày mai tôi tự mình đi đón anh ấy. Cao Lâm nhìn bộ dáng Dương Vi, đè nặng ý cười, cúi đầu nhìn xuống dưới, Dương Vi nhìn không được ngẩng đầu nói, anh đây là biểu tình gì? À, không có gì, Cao Lâm chặn lại nói, chính là cảm thấy, nếu tiên sinh biết ngài lo lắng cho anh ấy, nhất định sẽ thật cao hứng. Dương Vi nghe ra cảm xúc trong giọng nói của Cao Lâm, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, cô ho nhẹ một tiếng, cúi đầu, kiểm tra hợp đồng nói, nên làm gì thì làm đi thôi, đừng đứng ở chỗ này xem náo nhiệt. Tuy rằng cảm xúc trên mặt Dương Vi thay đổi không lớn, nhưng vào ban đêm, cô lại trằn trọc, hoàn toàn không ngủ được. Sáng sớm vào lúc 6 giờ, cô thức dậy, cô sợ bởi vì mình mất ngủ mà trạng thái làn da không tốt, liền nghiêm túc trang điểm, sau khi xác nhận mình đã được trang điểm hoàn mỹ, quần áo khéo léo, cô ăn bữa sáng, sau đó gọi điện thoại cho Cao Lâm. Cao Lâm nghe Dương Vi nói muốn đi đón Tống Triết, có chút không rõ nói, phu nhân, tiên sinh ít nhất cũng phải chờ nhân viên công tác làm việc mới ra ngoài được, hiện tại mới 7 giờ rưỡi, có phải quá sớm hay không? Không còn sớm, Dương Vi nghiêm túc nói, chúng ta qua đó mất 1 giờ, trong lúc đó nếu kẹt xe mất nửa giờ, 9 giờ anh ấy cũng nên ra rồi. Cao Lâm, 9 giờ nhân viên công tác mới vừa đi làm, ra ngoài cái gì nha? Cao Lâm cảm thấy đầu óc Dương Vi hồ đồ rồi, nhưng anh cũng có thể hiểu loại cảm xúc sốt ruột muốn cứu chồng của Dương Vi, hơn nữa Dương Vi là sếp của anh. Anh cũng không nhiều lời, nhanh chóng đến đón Dương Vi, sau đó đưa Dương Vi đến đồn công an. Dương Vi mang các loại đồ vật mà có thể Tống Triết sẽ cần, cô còn mang theo bát canh gà, dọc theo đường đi nói chuyện cùng Cao Lâm, cũng không biết ở bên trong anh ấy có ăn uống được không, có chịu khổ hay không, nếu trạng thái dạ dày không tốt, trực tiếp uống canh gà có phải sẽ không thoải mái hay không. Anh nói, lần đầu tiên Cao Lâm phát hiện Dương Vi có thể lải nhải nhiều như vậy, anh lặng im không nói gì, sau khi tới đồn công an. Hai người gặp Thẩm Tuyền, Thẩm Tuyền cũng được Dương Vi gọi đến từ sáng sớm, trong người mang theo chút tính khí khi rời giường, nhưng không dám phát tác cùng Dương Vi, vì thế chỉ có thể tìm phiền toái cho Cao Lâm. Cao Lâm hỏi cái gì, gương mặt anh cũng đều lạnh lùng, Thẩm Tuyền đưa Dương Vi đi xử lý các thủ tục, cuối cùng Tống Triết cũng được người dẫn ra ngoài, quần áo trên người anh có chút nhăn, trạng thái tinh thần nhìn qua không phải quá tốt, nhưng anh vẫn giữ được khí độ thông dong ôn hòa như cũ. Dương Vi nhìn Tống Triết. Trong nháy mắt, đầu óc liền trống rỗng một mảnh, cô lẳng lặng nhìn chăm chú vào anh, cảm giác dường như đã qua cả một thế kỷ. Tống Triết đánh giá Dương Vi trước mặt, chậm rãi cong khóe miệng, tại sao vẫn không nhúc nhích? Có phải quá đẹp trai, nhìn tới mức choáng váng hay không? Nghe thấy thanh âm Tống Triết, Dương Vi mới hồi phục tinh thần lại, cô hít hít cái mũi, đi đến trước mặt anh, chủ động đang mười ngón tay cùng anh, khàn giọng nói, anh ăn sáng chưa? Còn chưa đâu, Tống Triết thấy bộ dáng cô. Trong lòng có chút khó chịu, anh cầm tay cô, mang theo cô đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, ngày hôm qua luật sư Thẩm nói với anh hôm nay có thể ra ngoài, cả đêm anh đều không ngủ được, nghĩ tới hôm nay có thể nhìn thấy em, vừa tưởng tượng đến việc hôm nay có thể nhìn thấy em, anh liền nghĩ, sau khi ra ngoài anh sẽ ăn bữa cơm đầu tiên cùng em. Nói xong, Tống Triết bĩu môi, hơn nữa đồ ăn bên trong cũng không thể ăn, anh. Anh không phải chịu khổ chứ, Dương Vi có chút khẩn trương. Trong đầu cô hiện ra một số hình ảnh về phòng thẩm vấn từ phim truyền hình, có chút khẩn trương nói, có phải bên trong tối đen như mực, với những ký tự đỏ như máu thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị hay không? Tống Triết nghe được lời này liền mỉm cười, anh ngồi vào trong xe cùng Dương Vi, nhìn không được nói, em nghe được mấy lời đó ở chỗ nào? Kỳ thật vẫn tốt, chỉ là liên tục đặt ra một số câu hỏi, em cũng đừng nghĩ lung tung, tất cả đều được theo dõi, xã hội pháp trị. Dương Vi thở phào một hơi. Cô cũng không biết vì sao, Vừa nhìn thấy người này, trong lòng cô liền lên men từng đợt, cảm thấy đặc biệt ủy khuất, cô hít hít cái mũi, miễn cưỡng cười nói, không có việc gì thì tốt. Tống Triết ngồi trên xe, Dương Vi cho anh uống chút canh gà, làm ấm dạ dày, sau đó nói một chút về tình huống phát sinh gần đây cho Tống Triết. Tống Triết đối với chuyện sẽ phát sinh một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thời điểm Dương Vi nói với anh, em đã giải quyết mấy chuyện này, anh vẫn có chút kinh ngạc. Dương Vi nói toàn bộ quá trình một cách kỹ càng tỉ mỉ cho Tống Triết, Tống Triết lặng lặng nghe, chờ Dương Vi nói xong, Dương Vi thấy Tống Triết không nói lời nào, cô có chút tò mò nói, tại sao anh không nói lời nào, cũng không biết nói gì, Tống Triết cười khổ, chính là cảm thấy, ủy khuất em. Dương Vi ngẩn ngơ, Tống Triết nắm tay cô, rũ đôi mắt xuống, trong thanh âm mang theo vài phần áy náy, khiến em nhọc lòng, giúp đỡ anh thu dọn cục diện rối rắm, anh cảm thấy mình không phải đàn ông, Tống Triết. Dương Vi có chút bất đắc dĩ, anh có loại suy nghĩ này, em mới cảm thấy anh không phải đàn ông, hử, Tống Triết có chút nghe không hiểu, Dương Vi chỉ có thể nói, em cảm thấy anh giống cha em hơn, sắc mặt Tống Triết cứng đờ, Dương Vi dựa vào anh, tiếp tục nói, hai người ở bên nhau, vốn dĩ muốn nương tựa vào nhau, không ai muốn đeo cuộc sống của người khác trên lưng mình, cũng không ai có nghĩa vụ phải luôn yêu thích một ai. Từ nhỏ em và anh đã bình đẳng, chỉ số thông minh cũng không khuyết tật. Năng lực cũng không kém hơn anh, vì sao anh lại cảm thấy, em phải giống một bình hoa di động đứng ở nơi đó, mới là tốt cho em, kỳ thật em rất cảm ơn gì, Dương Vi dịu dàng nói, bà sớm bồi dưỡng em thành bộ dáng ngày hôm nay, cho em năng lực lựa chọn cuộc sống, em rất vui vì có thể giúp anh, một chút cũng không cảm thấy mình vất vả. Nếu có một ngày em cái gì cũng không làm được, ở thời điểm anh xảy ra chuyện chỉ có thể sốt ruột khóc lóc, em mới có thể cảm thấy đặc biệt bi ai, anh hiểu. Tống Triết thở dài, em muốn một cuộc sống có giá trị, cô trả giá nhiều như vậy, một đường học tập, phấn đấu, nỗ lực, chưa bao giờ chỉ vì gả cho một người đàn ông, cô tồn tại vì chính mình, không phải vì một người nào đó. Cô không cần bất cứ ai mở ra một khoảng trời cho cô, mà tự cô cũng có thể tự mở được một khoảng trời cho chính mình. Trong chuyện tình yêu cô luôn muốn cùng đối phương hỗ trợ lẫn nhau, sau này nếu rời đi cô cũng có thể độc lập một mình đón gió, nhưng anh vẫn nghĩ... Anh có thể vì em làm mọi việc một cách tốt nhất, Tống Triết cười cười, không phải bởi vì anh cảm thấy em không làm được, em nên được nuôi dưỡng, mà là anh hy vọng cả đời em có thể thuận lợi, không có bất kỳ việc gì khiến em phải nhọc lòng ưu phiền. Khụ khụ, Cao Lâm đang lái xe phía trước có chút nghe không nổi nữa, ngắt lời bọn họ nói, tiên sinh, hai người có muốn ngủ một giấc hay không, một lát nữa là về đến nhà, ý thức được Cao Lâm đang ở đây, Dương Vi có chút xấu hổ, nhưng Tống Triết lại không có nửa phần ngượng ngùng. Lên tiếng nói, phiền cậu nói nhiều. Nói xong, anh quay đầu nhìn Dương Vi, vỗ bả vai mình nói, ngủ đi. Kỳ thật anh cũng nhìn ra tơ máu màu hồng trong mắt Dương Vi, biết thời gian mình không ở đây, nhất định Dương Vi đã trải qua không được tốt lắm. Sao có thể tốt được? Mỗi ngày có vài tỷ chảy ra, hơi có một chút sai lầm liền thua hết cả bàn cờ. Một mặt lo lắng cho anh, một mặt lo lắng cho công ty, sao có thể ngủ ngon được? Tự như khi anh ở bên trong, anh không nhìn thấy cô. Lo lắng tình huống bên ngoài, trạng thái tinh thần cũng sắp hỏng rồi. Hiện giờ gặp nhau, hai người giống như vừa được uống một viên thuốc an thần, cho dù tương lai phát sinh chuyện gì, dường như đều không có quan hệ. Dương Vi dựa vào Tống Triết, cô chậm rãi nhắm mắt ngủ, Tống Triết nghe tiếng hít thở của Dương Vi, cảm thấy dường như đây là bài hát ru ngủ trên tốt nhất thế giới, anh nhắm mắt lại, cũng chìm vào giấc ngủ. Cao Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người đang dựa sát vào nhau, anh không biết vì sao. Đột nhiên cảm thấy mắt có chút nóng, Tống Triết bị Cao Lâm đánh thức, Tống Triết mở mắt trước tiên, thấy xe đã dừng trong gara. Cao Lâm nhỏ giọng nói, tiên sinh, về đến nhà, Tống Triết chậm rãi lấy lại tinh thần gật đầu, đánh thức Dương Vi. Dương Vi còn có chút mơ hồ, Tống Triết dứt khoát nói, anh ôm em vào thôi, em tiếp tục ngủ, Dương Vi lên tiếng, Tống Triết ra trước, sau đó không lưng bế người lên, tiến vào phòng, Dương Vi nhẹ nhàng xốc mi mắt, nhìn thoáng qua Tống Triết. Tống Triết thấy cô gái trong lồ, nờ dê ngực giống như một con mèo nhỏ, mỉm cười nói, tiếp tục ngủ, Dương Vi không nói chuyện, nghe lời nhắm mắt lại, Tống Triết nhẹ nhàng đặt cô lên giường, cởi giày, đắp chăn cho cô, anh ngồi ở mép giường, lẳng lặng nhìn cô một lát, khuôn mặt người con gái nhìn qua tú lệ lại dịu dàng, không có nửa phần phòng bị, Tống Triết nhẹ nhàng mỉm cười, cúi đầu hôn lên trán cô, sau đó đứng dậy, tay chân nhẹ nhàng cầm quần áo đi đến phòng khác tắm rửa, bảo mẫu mới làm cơm. Cao Lâm đi sửa sang lại tư liệu, Tống Triết tắm rửa xong, thay quần áo, rồi tới phòng khách, bắt đầu xem tất cả văn kiện gần đây, đồng thời nghe Cao Lâm báo cáo. Kỳ thật Dương Vi đã nói với anh không sai biệt lắm, chỉ là khi nhìn thấy văn kiện và số liệu xác thực, Tống Triết mới có thể hiểu biết rõ ràng hơn. Chờ Tống Triết xem xong văn kiện, anh thở dài, những chuyện xảy ra gần đây thực sự khiến cô ấy nhọc lòng. Đúng vậy, Cao Lâm cười khổ, mỗi ngày đôi mắt phu nhân đều hồng, trang điểm cũng không ngăn được nét tiêu tụy. Tống Triết có chút khó chịu, anh gật đầu, không nhiều lời, Cao Lâm trầm mặc một lát, mới nói với Tống Triết, ồ, còn có, Cao Lâm cười rộ lên, buổi biểu diễn mới nhất của phu nhân ngài nhất định phải xem, hử, Tống Triết ngẩn người, sau đó anh cười rộ lên, dịu dàng nói, đó là điều đương nhiên, tuy nhiên có chút đáng tiếc, trong mắt Tống Triết mang theo tiếc nuối, lần đầu tiên cô ấy diễn xuất, tôi lại không có mặt, đúng vậy, Cao Lâm cũng có chút tán đồng gật đầu, không có mặt ở đó, quá đáng tiếc. Lời này khiến Tống Triết có chút tò mò, không khỏi nói, cô ấy nói gì, Cao Lâm chớp mắt nhìn anh, ngài xem rồi sẽ biết. Nói xong, Cao Lâm đứng lên, nói với Tống Triết, ngài ăn sáng đi, phu nhân để tôi đi sắp xếp chuyện công ty, tôi về công ty trước, ngài nghỉ ngơi thật tốt. Tống Triết gật đầu, đưa Cao Lâm ra ngoài. Cao Lâm bị hành động của Tống Triết dọa sợ tới mức không nhẹ, ngăn lại nói, tiên sinh, khách khí, ngài đừng làm tôi sợ, quá khách khí. Tống Triết cười cười, ôn hòa nói, đối xử tốt với người bên cạnh, là chuyện nên làm. Sau khi Tống Triết đưa Cao Lâm rời khỏi đây, anh quay trở lại, vừa ăn cơm, vừa dùng di động xem buổi biểu diễn của Dương Vi. Lúc mới đầu khi nhìn thấy Dương Vi trên sân khấu, anh cảm giác được trái tim mình dịu dàng cùng rung động, anh nhìn chăm chú vào người bên trong, xem toàn bộ buổi biểu diễn tới khi kết thúc, thời điểm anh nhìn thấy cô gái bên trong, dùng ngữ khí nghiêm túc nói, tôi một lần nữa yêu Tống Triết của ngày hôm nay, hiện tại người này. Anh ấy đặc biệt tốt, anh cảm giác được một loại cảm xúc mãnh liệt, kích động, không thể dùng ngôn từ để miêu tả được. Tim anh đập nhanh hơn, cả người lâm vào một loại trạng thái thập phần kích động. Cô yêu anh một lần nữa. Không phải anh chưa từng lo lắng, thời điểm Dương Vi kết hôn cùng anh, thậm chí trong một tuần xa cách này, anh vẫn luôn tự hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Anh vẫn luôn suy nghĩ, tình cảm Dương Vi dành cho anh, rốt cuộc là tình yêu, hay là tình thân từ xưa tới nay. Trong quá khứ anh đã làm nhiều chuyện hỗn đản như vậy, cô thật sự có thể tiếp nhận một người đàn ông phạm quá nhiều sai lầm như anh sao? So với việc tìm một người có hành vi phạm tội chồng chất như anh, đi yêu một người đàn ông khác chưa bao giờ làm tổn thương cô, có phải càng tốt hơn không? Anh suy ngẫm về mối quan hệ giữa bọn họ, thẳng đến giờ phút này. Nghe cô nói với mọi người chúng tôi không phải gương vỡ lại lành, mà là yêu nhau một lần nữa. Nếu phần tình cảm này ở trong mắt cô là mới tinh, không có những rắc rối trong quá khứ kia. Cô thật sự yêu anh một lần nữa, như vậy, có lẽ cùng anh ở bên nhau, cô thật sự hạnh phúc. Bàn tay anh run nhẹ nhẹ, anh kích động đến mức không ngừng hít sâu, anh đặc biệt muốn gặp cô, đặc biệt muốn ôm cô, đặc biệt muốn cùng cô dây dưa ở bên nhau, nghe cô xác nhận một lần nữa rằng, cô lại yêu anh một lần nữa, anh rất tốt. Lời cô nói giống như xuân dược, khiến cả người anh tràn ngập xúc động muốn cùng cô dây dưa ở bên nhau. Vì thế anh thật cẩn thận kiềm chế chính mình, tới phòng ngủ. Thời điểm anh ra khỏi phòng, vì muốn cô ngủ ngon hơn, anh đã kéo rèm lại. Giờ phút này anh vẫn sợ làm ồn đến giấc ngủ của cô, vì thế anh không làm gì cả, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, trợn tròn mắt đánh giá cô. Anh nhìn người trước mặt, cảm thấy dường như xem thế nào cũng không đủ. Anh cảm giác thời gian anh nhìn chăm chú vào cô trôi qua quá nhanh, anh cũng không biết qua bao lâu, Dương Vi chậm rãi tỉnh lại. Cô vừa mở mắt, liền thấy Tống Triết nằm đối diện, cô ở trong bóng tối. Có chút mơ hồ gọi tên anh, Tống Triết, ừ, Tống Triết nhìn cô, cười ra tiếng, Dương Vi thanh tỉnh vài phần, cô cũng không nhúc nhích, nghiêng thân mình nhìn anh nằm ở chỗ này làm gì? Không ngủ được sao? Không có, thanh âm Tống Triết có chút nghẹn, anh chỉ muốn nhìn em một chút, lời này khiến Dương Vi cảm thấy có chút ngượng ngùng, cô ho nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, anh đã ăn gì chưa? Ăn rồi, Tống Triết nhìn cô không chớp mắt, em đói sao? Vẫn ổn, Dương Vi bị anh nhìn chằm chằm có chút không được tự nhiên, cô cảm thấy ánh mắt người trước mặt có chút quá mức, cô không dám nhìn anh, cũng không dám cử động, cô cảm thấy mình phảng phất như một con mồi đã bị dã thú nhớ thương, nếu cô cử động, đối phương sẽ dẫn đầu tấn công lại đây. Cô ra vẻ trấn định nói, buổi sáng đã ăn qua, sau đó vẫn luôn ngủ, cũng không cảm thấy đói, Tống Triết không nói chuyện, Dương Vi cảm thấy không khí có chút xấu hổ, cô lấy hết can đảm chuyển mắt qua nhìn anh. Liền bắt gặp đôi mắt của đối phương, lạc trong cặp mắt kia là bóng dáng cô, bên trong thâm thúy lại rộng lớn, nhưng lại dường như cái gì cũng không có, chỉ là chậm rãi hiện ra hình ảnh của cô. Đôi mắt anh thật sự rất xinh đẹp, giống bầu trời đêm, giống dải ngân hà, cô nhìn vào cặp mắt kia, cô Cô cảm thấy trong cặp mắt kia phảng phất như có một loại ma lực nói không nên lời, khiến tim cô đập nhanh hơn, miệng khô lưỡi khô. Ánh mắt cô không tự chủ được hạ xuống, muốn trốn tránh tầm mắt của anh, rồi lại dừng trên bờ môi anh. Môi anh rất mỏng, anh đào, mềm mại lại thon dài. Trong nháy mắt, nhìn vào đôi môi kia, cô liền nhớ tới xúc cảm khi được chạm vào nó. Cô ngơ ngác nhìn môi Tống Triết, Tống Triết cảm nhận được tầm mắt cô. Trong bóng đêm, Tống Triết cười nhẹ một tiếng, anh đột nhiên nhích lại gần, vươn tay, ấn lên gáy cô, ép sát cô đến gần anh. Môi anh có chút lạnh. Đầu lưỡi lại cực nóng và mềm mại, linh hoạt cuốn quanh đầu lưỡi cô, khiến hô hấp cô trở nên dồn dập. Cô cảm thấy mình giống như đang chìm trong nước, ngẫu nhiên sẽ nổi lên bên trên bờ, anh lại giống như con bướm uyển chuyển nhẹ nhàng dừng trên người cô, sau đó lại vỗ cánh bay. Anh cường thế lại dịu dàng, tiếng lui thích đáng, gãi đúng chỗ ngứa. Khi thảo luận về bản chất con người, sở dĩ tại sao tình, hát dục được gộp vào trong đó, bởi vì rất nhiều người hiểu một cách sâu sắc rằng, quá trình quan hệ tình, hát dục thường thể hiện con người, điều được ẩn giấu chính là động tác, thứ không giấu được chính là nội tâm của con người, đó là những chi tiết, những suy nghĩ chân thật nhất nằm sâu thẳm trong tâm hồn con người. Dương Vi vô cùng rõ ràng rằng, từ trong xương cốt, trước sau Tống Triết luôn là thiếu gia kiêu ngạo, anh không chấp nhận được sự cự tuyệt của cô, cũng không cho phép cô cúi đầu chịu thua. Trước kia anh không cho cô cự tuyệt, mà mạnh mẽ cướp lấy. Nhưng hiện giờ anh lại học được cách kiên nhẫn dụ dỗ cô, mang cô đi nếm trải cảm giác ngon ngọt, sau đó khi cô không còn lý trí, anh sẽ tiến công cướp đoạt một cách chân thật. Thân thể cô vui thích tới cực hạn, linh hồn cũng rung nhẹ nhẹ bởi người đàn ông này. Trong xương cốt người này đều có vài phần tâm lý mạnh mẽ như vậy, cô nhìn tư thái ngày thường chưa bao giờ có, cả người đều cuộn tròn lên, cảm thấy sự ưu nhã tuấn mỹ của người này thật sự khắc vào trong xương cốt, giống như xuân dược, khiến người ta muốn ngừng mà không được. Bọn họ làm tới khi sức cùng lực kiệt hết lần này tới lần khác, chờ một khắc cuối cùng, Tống Triết đột nhiên kéo rèm ra, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ dịu dàng dừng lại trên người hai người, màu da Dương Vi dưới ánh mặt trời, trắng mịn đến chói mắt, đẹp đến mức làm kinh ngạc lòng người. Tống Triết ôm chặt cô, nhắm mắt lại, nghẹn giọng nói, anh yêu em. Dương Vi không nói chuyện, cô cảm giác gió từ cửa sổ nhẹ nhàng đánh úp lại, cơn gió thanh mát lại thoải mái dịu dàng, cô ôm người đàn ông trước mặt. Cảm giác quãng đời còn lại cứ như thế, cũng rất tốt. Rất lâu sau, rốt cuộc cô cũng cất giọng, nói bằng giọng hơi nghẹn ngào, em cũng vậy, cô nói đứt quãng, giọng nói có chút khàn khàn. Tống Triết cùng cô nằm trên giường trong chốc lát, sau đó hai người rửa mặt, Tống Triết đi nấu cơm cho cô ăn. Dương Vi ngồi trên sofa xem tin tức, sau một lúc, Dương Vi nhận được điện thoại, Dương Vi lên tiếng, bên môi mang theo ý cười, dường như có chút cao hứng, ừ, đã biết, Tống Triết đi ra. Buông chén đũa, nhìn thần sắc của cô, cười nói chuyện điện thoại với ai mà cao hứng như vậy. Nếu là đàn ông, anh sẽ ghen. Dương Vi cười khẽ, đứng dậy đi vào phòng bếp giúp anh lấy chén đũa, chậm rãi nói, Tống Minh bị bắt. Tống Triết hơi sửng sốt, anh dương mắt nhìn về phía Dương Vi nhún vai, Chu Hữu tự thú, cung cấp tài liệu chứng minh Tống Minh tiến hành giao dịch tin tức nội bộ với anh ta. Vu cáo thêm tội giao dịch trái phép. Em đã bảo Thẩm Tuyền chuẩn bị luật sư để xử lý vụ kiện. Tống Triết không nói chuyện, Dương Vi có chút nghi hoặc, cô nhìn thoáng qua Tống Triết, đột nhiên có chút lo lắng, anh. Không phải anh cảm thấy em làm quá mức chứ, em suy nghĩ miên man cái gì đâu. Tống Triết nghe được lời này, cười ra tiếng nói, anh cũng chỉ là đột nhiên có chút cảm khái, dù sao cũng là chú hai anh. Dương Vi không biết tại sao, liền sinh ra vài phần chần chờ, có phải em nên cho ông ta một con đường sống hay không? Từ lúc ông ta không màng tới công ty vì lợi ích cá nhân, ông ta đã không phải là chú hai của anh. Tống Triết bình tĩnh mở miệng, anh có thể chịu đựng việc ông ta bất mãn với anh, cũng có thể chịu đựng một số động tác mờ ám của ông ta, nhưng ông ta không thể coi Tống gia như lễ vật dâng lên cho người khác được. Trước kia anh có thể chấp nhận ông ta, là bởi vì tuy rằng ông ta và anh bất hòa, nhưng tóm lại là vì muốn tốt cho công ty. Chỉ là nói ý tưởng của hai người có chút xung đột. Anh hy vọng Tống thị truyền thông không chỉ kiếm được nhiều tiền, mà nó còn phải gánh vác trách nhiệm của chính nó. Tự như bán sữa bột, không chỉ bán sữa bột, mà phải bán sữa bột có chất lượng tốt, thời điểm kiếm tiền vẫn bảo đảm sẽ cung cấp chất lượng tốt cho trẻ con trên cả nước. Mỗi doanh nghiệp đều có trách nhiệm xã hội của nó, mà công ty của chúng ta làm văn hóa, xây dựng văn hóa là trách nhiệm của chúng ta. Anh hy vọng truyền thông Tống thị kiếm ra tiền là bởi vì chất lượng phim tốt. Cũng hy vọng chúng ta có thể truyền tải văn hóa Trung Quốc ra nước ngoài. Chú hai không tiếp thu ý tưởng này, anh có thể hiểu. Rốt cuộc mỗi người đầu tư đều muốn kiếm tiền thật nhanh. Lưu lượng truy cập ít lớn, tiền kiếm được vừa nhanh vừa nhiều, anh làm chuyện này đối với người đầu tư mà nói là hơi khó chấp nhận. Tuy nhiên ông ta phải đi đến một bước này, anh thật sự không nghĩ tới. Tống Triết hít một hơi thật sâu, mỉm cười với Dương Vi, vốn dĩ anh cũng không còn mấy người thân, ông ấy như vậy, thật sự khiến anh quá thất vọng. Dương Vi không nói chuyện, cô đứng bên người Tống Triết, không hiểu sao cô cảm giác được, có một loại cô độc xuất hiện trên người người này. Cô hậu tri hậu giác ý thức được, kỳ thật cuộc đời Tống Triết, đối với tình thân trước sau luôn có một loại khát vọng. Có lẽ so với cô anh càng cần tình yêu và tình bạn, bởi vì cô đã từng được nhận một tình yêu trọn vẹn, hoàn chỉnh. Ở thời niên thiếu, tuy rằng mẹ cô là người bình thường, nhưng bà đã từng không hề dè dặt cho cô cảm nhận được tình yêu của mẹ. Nhưng Triệu Dương Lan cùng Tống Ngạn Thanh lại khác, tình cảm của họ quá khắc chế, cũng quá uyển chuyển. Ở thời điểm Tống Triết còn là thiếu niên, anh rất khó cảm nhận được tình yêu của mọi người xung quanh. Càng khuyết thiếu, lại càng theo đuổi, nhu cầu của anh về tình cảm, kỳ thật còn nhiều hơn cô. Vì thế dưới tình huống Tống Minh bị bắt, anh rất khó để không bị xúc động. Cho dù người này từ trước đến nay luôn bất hòa với anh, Dương Vi suy nghĩ, cô thật cẩn thận cầm tay anh. Tống Triết có chút kỳ quái, anh quay đầu, kinh ngạc nhìn cô. Dương Vi cúi đầu, dịu dàng nói, em ở đây, cô mở miệng. Lúc này đây, cô không sử dụng ngữ khí cứng cỏi lại trấn định nói với anh những lời này như trong quá khứ. Lúc này đây ngữ điệu cô mềm mại, mang theo chút hương vị làm nũng, cô không phải là trụ cột của anh, thậm chí còn ỷ lại vào anh, hoặc có thể nói rằng làm bạn cùng anh. Lần đầu tiên anh cảm thấy, mình ở trước mặt Dương Vi, rốt cuộc cũng giống một người chồng, một người đàn ông. Anh nghe cô nói, về sau chúng ta sẽ có một gia đình mới, sẽ có Bảo Bảo, Tống Triết. Dương Vi ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt Tống Triết, nghiêm túc nói, anh có thể đáp ứng em, phải yêu thương con, được chứ? Tống Triết không biết vì sao, trong nháy mắt khi Dương Vi nói ra lời kia, anh đột nhiên đỏ mắt. Anh cảm thấy Dương Vi có một đôi mắt, có thể nhìn thấu nhân tâm. Nhìn thấu những khuyết điểm cùng tiếc nuối của con người. Anh nhìn Dương Vi, khàn khàn lên tiếng, được, anh dịu dàng mở miệng, anh nhất định sẽ đối xử với con đặc biệt tốt. Tống Triết trở về, điều đó có ý nghĩa rằng tất cả những trò khôi hài nên lắng xuống. Buổi chiều ngày hôm sau, Tống Triết ra mặt mở một cuộc họp báo, đơn giản là tuyên bố tình huống mấy ngày gần đây. Giá cổ phiếu của tập đoàn Tống thì bởi vì Tống Minh bị bỏ tù mà sinh ra sự chấn động. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Mỏng manh, sở dĩ mỏng manh. Một phương diện là do tin tức Tống Minh bị bỏ tù gây ra sự bất lợi, tuy nhiên Tống Triết quay trở về, cùng với tin tức Dương Vi quyết đoán phục hôn cùng Tống Triết, lại trở thành một lợi ích lớn cho tập đoàn Tống Thị. Tống Triết trở về ngày thứ ba, chính thức bước vào kỳ nghỉ lễ quốc khánh, Thời Đại Ngân Hà cũng được phát sóng. Ngày đầu tiên chiếu phim, Tống Triết gọi một đám người Giang Hoài An, Hạ Pi Pi, Võ Ấp, Cố Lam, Tô Giảng, sau đó mang theo Dương Vi bao hết cả rạp. Thời Đại Ngân Hà là sản phẩm khoa học viễn tưởng ít có ở trong nước, Tống Triết đổ tiền vào sản xuất, đoàn đội đặc hiệu là một tay truyền thông Tống Thị chế tác, sản phẩm được tạo ra 100% từ trong nước. Khi tiến vào rạp chiếu phim, Võ Ấp cười hì hì nói, anh Triết, đến lúc đó nếu là hiệu ứng năm xu, chúng tôi cũng sẽ không chê cười anh đừng cảm thấy xấu hổ. Tống Triết cười lạnh một tiếng, giơ tay đẩy Võ Ấp một phen, cậu chờ xem đi, không khóc ra được, tôi sẽ giúp cậu mua chiếc xe mà cậu mới coi trọng kia. Đây là lời anh nói, Võ Ấp lập tức nói, chúng ta nói kỹ hơn đi. Nếu cậu khóc thì sao? Nếu tôi khóc thì tuần trăng mật của hai người liền tính lên người tôi. Võ Ấp lập lời thề son sắt. Thời điểm bọn họ rời khỏi rạp chiếu phim, Võ Ấp khóc tới mức nước mắt, nước mũi tùng lum hết. Cậu ta vừa khóc vừa nói, đời này tôi hận nhất là loại chuyện xưa lừa tình này. Hai người làm loại phim khoa học viễn tưởng lừa tình này làm gì? Tống Triết, ha hả, cười, vỗ vỗ bả vai Võ Ấp, cười nói, tôi sẽ hưởng thụ thật tốt tuần trăng mật, cậu yên tâm đi. Một đám người xem xong phim, giống thời niên thiếu rủ nhau đi ăn lẩu, mọi người mở rượu, vừa uống vừa trò chuyện. Dương Vi nhìn gương mặt của từng người sau làn khói nóng bỏng, trong một cái chớp mắt cô cảm thấy, giống như tất cả đều chưa từng biến quá. Nhưng khi cô cảm giác được độ ấm trong lòng bàn tay, cô biết rõ ràng, đã thay đổi. Chính người bên cạnh mình đã thay đổi, cô nhịn không được quay đầu nhìn sườn mặt người bên cạnh, ngũ quan tuấn mỹ mang theo ý cười kiêu ngạo, đang cùng Võ Ấp đánh cuộc. Ba người đàn ông uống hơi nhiều, la hét ầm ĩ phải về sân thượng trường học cũ ngắm mặt trời mọc, Dương Vi cùng Hạ Pi Pi, Cố Lam không lay chuyển được ý tưởng của ba người, chỉ có thể đi theo bọn họ. Nửa đêm, thành phố vẫn yên tĩnh như trước đây, yên tĩnh đến mức có chút đáng sợ, sáu người bọn họ tìm bức tường thật lâu, sau đó lôi kéo nhau đi qua. Một đám người ngồi trên sân thượng, cùng nhau nói chuyện phiếm. Trước khi đến, họ vào quầy bán đồ ăn vặt mua đồ uống, hạt dưa, cùng với một đống lớn đồ ăn vặt, Cố Lam cho mỗi người vài tờ báo, mọi người ngồi thành một vòng tròn. Một mặt nói chuyện phiếm, một mặt đánh bài. Tôi nhớ rõ chúng ta trước kia chính là như vậy, Võ Ấp vừa ra bài vừa nói, đã bao năm rồi không trở lại. Rất lâu, Giang Hoài An có chút hoài niệm, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tống Triết, cười nói, khi đó A Triết bắt nạt Dương Vi, tôi bắt nạt chỗ nào? Tống Triết vội giải thích nói, tôi đây là yêu. Ồ, yêu. Giang Hoài An gật đầu, đột nhiên nói, chúng ta chơi trò chơi nói thật lòng hoặc mạo hiểm. Tống Triết nghe lời này, liền cảm thấy có chút không tốt, anh theo bản năng muốn cự tuyệt, liền nghe thấy Dương Vi nói, được thôi, này, anh có cái gì không thể nói? Dương Vi mỉm cười nhìn qua, Tống Triết nào dám nói một chữ không? Chỉ có thể nuốt nuốt nước miếng, Giang nàng nói, không có. Vì thế một đám người bắt đầu chơi trò chơi, mọi người bắt đầu chơi số 7, ai thua người đó tới chơi. Chơi loại trò chơi sử dụng IQ toán học này, Giang Hoài An cùng Dương Vi gần như bất khả chiến bại. Dư lại bốn người thay phiên bị đặt câu hỏi. Võ Ấp, lần đầu tiên của cậu là khi nào? Còn không có. Mọi người, Tống Triết thở dài, lão Võ, không phải trước kia cậu luôn khoác lác nói cậu thân kinh bách chiến sao? Võ Ấp, lại một vòng. Hà Ti Ti người đầu tiên hôn môi cô là ai? Hà Ti Ti đúng lý hợp tình, Giang Hoài An. Giang Hoài An lộ ra một nụ cười. Lại qua một vòng, vẫn là Hạ Ti Ti. Hạ Ti Ti mối tình đầu của cô là ai? Giang Hoài An lộ ra một nụ cười tự tin. Hạ Ti Ti có chút ngượng ngùng nói ra một cái tên xa lạ, Thẩm Tùy. Giang Hoài An cười không nổi. Không ngờ anh lại quên. Lại tiếp một vòng, là Cố Lam. Cố Lam, cô từng nói chuyện yêu đương chưa? Cố Lam đen mặt, không có. Lại đến một vòng, tiếp tục là Cố Lam. Cố Lam cô thích đàn ông hay phụ nữ? Cố Lam cắn răng, đàn ông. Lại đến một vòng. Rốt cuộc đến phiên Tống Triết, trên mặt Giang Hoài An lộ ra vẻ giảo hoạt, cậu chừng nào thì bắt đầu thích Dương Vi, nghe được lời này, tất cả mọi người đều nhìn qua, trong ánh mắt Dương Vi cũng lộ ra nghi hoặc. Tống Triết đỏ mặt, dường như cảm thấy vấn đề này quá mức khó có thể mở miệng. Võ Ấp thấy phản ứng Tống Triết, vui vẻ gào lên, mau nói, có gì mà ngượng ngùng, không phải đã là vợ anh rồi sao? Mau nói, Tống Triết nghẹn nửa ngày, rốt cuộc nói, Lần đầu tiên gặp mặt, Dương Vi nghe lời này, mở to mắt, cô cảm thấy có chút không thể tin tưởng. Bên tai Tống Triết đỏ bừng, nói chuyện có chút vấp, liền cảm thấy cô ấy, khá tốt. Mặc dù có lẽ khi đó chỉ là một loại hảo cảm, nhưng mà chuyện tình yêu này, ước chừng từ lần đầu tiên gặp nhau, có thể xác định nhạt dạo. Qua rất lâu, rốt cuộc Dương Vi mới phục hồi tinh thần, cô cười nhẹ lên, giả như cái gì cũng không biết, không nói gì. Trò chơi vẫn tiếp tục, chơi đến nửa đêm. Mọi người lục tục đi ngủ, bọn họ giống như thời niên thiếu, dựa vào tường, chờ ánh mặt trời. Dương Vi dựa vào người Tống Triết, lần này cô không ngủ giống như năm đó, đầu cô tựa trên vai anh, cùng anh đang mười ngón vào nhau. Cô và anh nói chuyện đứt quãng, nhìn bầu trời bắt đầu có màu sắc. Mặt trời từ từ dâng lên, cả hai đều trầm mặt xuống dưới. Dương Vi nhìn ánh mặt trời chiếu vào thành phố, cô đột nhiên nói, anh có nghĩ tới, nếu khi đó chúng ta ly hôn, em gả cho một người khác. Rốt cuộc chúng ta không ở bên nhau, vậy anh sẽ làm gì hay không? Tống Triết không nói chuyện, anh ngắm nhìn phương xa. Anh đã từng nghĩ tới, anh bình tĩnh lên tiếng, nghĩ tới rất nhiều lần. Kết quả, thời điểm ban đầu, anh cảm thấy dù bằng cách nào anh cũng phải giữ em lại. Sau này, anh lại nghĩ chỉ cần em vui và hạnh phúc là được rồi. Sau đó, anh đột nhiên cảm thấy, kỳ thật yêu một người cũng là một loại trải nghiệm. Dương Vi dương mắt nhìn anh, Tống Triết nhìn ánh mặt trời, thần sắc bình tĩnh. Từng yêu một người, sẽ hiểu làm thế nào để yêu thế giới, yêu chính mình. Nếu khi đó em rời khỏi anh, không quay đầu lại, anh sẽ chúc phúc cho em. Mà anh sẽ giữ lại phần trải nghiệm này, đi tiếp con đường anh phải đi, sẽ khổ sở sao, sẽ tiếc nuối. Tống Triết cúi đầu cười khẽ, nhưng anh từng yêu em, chuyện này cũng đã đủ may mắn, anh không khổ sở. Thật sự, Dương Vi mỉm cười nhìn anh, Tống Triết quay đầu lại nhìn chăm chú vào người trước mặt, nhất thời nói không ra lời. Rất lâu sau, dưới cái nhìn chăm chú của cô, chậm rãi nói, sẽ khổ sở. Tuy nhiên, anh bình tĩnh mở miệng, anh trưởng thành, lớn lên có nghĩa là bình tĩnh, có nghĩa là tự duy trì, có nghĩa là gánh vác trách nhiệm, cũng có nghĩa là càng trở nên cứng cỏi, hệ thống càng mạnh mẽ hơn. Hạnh phúc, vui sướng, ưu thương, bi ai, bọn họ ở trong cái hệ thống tự quay này, nó sẽ trở thành một bộ phận, nhưng vẫn chỉ là một bộ phận mà thôi. Cho dù em và anh không ở bên nhau, nhưng việc yêu em, không phải chỉ có khổ sở. Vô luận như thế nào, anh đều sẽ không hối hận. Dương Vi lặng lặng nghe, cô nhìn Tống Triết, cô đã từng cho rằng, trên đời này lời âu yếm êm tai nhất là, anh yêu em, nguyện dùng tình yêu của mình, để chiều chuộng em thành thiếu niên. Nhưng hôm nay cô lại cảm thấy, trong thế giới chân chính này, tình yêu tốt nhất, là tình yêu khiến con người trưởng thành, hoàn thiện bản thân mình. Thiếu niên đương nhiên khiến người yêu thích, nhưng một người dịu dàng và hoàn hảo trong những năm tháng cuối cùng kia, mới thực sự lóa mắt. Cô nhìn người đàn ông trước mặt này, cô cảm giác được cô bởi vì anh mà rung động, vui sướng, dịu dàng. Khi ánh nắng hoàn toàn chiếu rọi vào thành phố, cô đột nhiên cười ra tiếng. Em cũng vậy, yêu anh, cô cười nói, cho dù như thế nào, em đều không hối hận, bởi vì yêu anh, em mới trở thành một người tốt hơn. Không có tiếc nuối, càng không có hối tiếc. Tống Triết thích Dương Vi, đây là may mắn lớn nhất trong sinh mệnh anh. Mà Dương Vi gặp được Tống Triết, là kinh hỷ lớn nhất trong thế giới của cô. Một đoạn tình cảm, có thể trải qua phập phồng, trải qua mưa gió, nhưng vẫn như viên đá quý tỏa sáng dưới ánh đèn, bên trong nó là những tia nắng ban mai, trong vắt, sáng ngời như lúc ban đầu, cảm tình như vậy, dùng cả đời nhìn lại, cũng thấy thật phi thường. Chỉ là tình cảm như vậy rất hiếm thấy, bởi vì không phải mỗi người đều nguyện ý chờ một người khác trưởng thành, cũng không phải mỗi người đều sẽ bởi vì yêu mà trưởng thành. Mất đi luôn dễ dàng hơn có được, kiên trì lại càng khó hơn bỏ qua. Chỉ là hai người tương đối may mắn, cô rốt cuộc cũng chờ được Tống Triết, mà Tống Triết cũng rốt cuộc đuổi kịp cô. Hôn lễ, lúc đầu, Dương Vi không muốn tổ chức hôn lễ, thời điểm lần đầu kết hôn đã thập phần long trọng, hiện giờ ly hôn sau đó lại phục hôn, nếu lại tổ chức hôn lễ, Dương Vi cảm thấy, mọi người không phải tới để chúc phúc, mà là mời mọi người tới chế giễu. Vì thế cô thương lượng cùng Tống Triết, chỉ tổ chức một buổi tiệc nhỏ mời mọi người ăn một bữa cơm là được. Tống Triết cười cười không nói chuyện, không đáp ứng, cũng không cự tuyệt, chỉ nói, chúng ta sẽ nói chuyện này sau. Sau khi thời đại ngân hà phát sóng, Tống Triết rất bận rộn, số liệu phòng bán vé tăng vọt, vượt xa mong đợi của mọi người, bởi vậy giá cổ phiếu cũng một đường tăng mạnh, phòng bán vé chưa dừng lại, ai cũng không biết giá cổ phiếu khi nào mới dừng lại. Lúc này Dương Vi đã dừng tất cả các hạng mục biểu diễn, ngoại trừ livestream cái gì cũng không làm, Tống Triết không khỏi có chút kỳ quái, dò hỏi cô. Vì sao không tiếp tục diễn xuất, Dương Vi mỉm cười, ôn hòa nói, không nghĩ mượn gió đông. Nếu lại mượn luồng gió đông này, cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng cô luôn có vài phần kiêu ngạo như vậy, muốn mọi người nhìn thẳng vào những nỗ lực của cô. Tống Triết có chút bất đắc dĩ, anh thở dài, đứng trên vai người khổng lồ hái táo thì không phải nỗ lực của bản thân, toàn thế giới đều nói anh có một người cha tốt, anh còn không rên một tiếng đâu. Dương Vi cười đẩy anh cũng không né, ngược lại đến gần. Đè ép cô lên tường, vòng tay ôm cô trong ngực, cúi đầu nói, cuối tuần đi Mỹ, cùng anh đi, được, Dương Vi cũng không cự tuyệt, lần này Tống Triết đi Mỹ, để thực hiện chương trình quảng bá phim điện ảnh, hiện tại nó giống như một cuộc họp báo ra mắt sản phẩm điện tử khoa học kỹ thuật, anh đặc biệt thực hiện một cuộc họp báo cho các tác phẩm sắp tới của tập đoàn Tống Thị, trong đó cũng bao gồm Thời đại Ngân Hà. Thời đại Ngân Hà là bộ phim đầu tiên tập đoàn Tống Thị xâm nhập vào thị trường Bắc Mỹ. Tống Triết hy vọng anh có thể tạo được tiếng vang trong một lần. Dương Vi đi theo Tống Triết nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó cùng đi tới Los Angeles. Ngày bắt đầu cuộc họp báo, Tống Triết đứng bên cạnh cửa sổ lặng lặng đánh giá thành phố này, rõ ràng có chút khẩn trương. Dương Vi rất ít khi thấy dáng vẻ khẩn trương của anh như vậy, cô từ sau lưng anh đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy anh, dịu dàng nói, đang suy nghĩ cái gì, thành phố này có chút xa lạ. Tống Triết mỉm cười, anh quay đầu, nhìn cô một cái. Nếu anh biết cuộc họp báo đầu tiên được tổ chức tại nước Mỹ, đáng lẽ anh nên học đại học tại Mỹ, không có gì khác nhau. Dương Vi suy nghĩ, vẫn là Anh Quốc tốt hơn, anh từng học đại học tại Anh Quốc, sau đó lại đến cảm thụ một chút tại nước Mỹ, rất có thể sẽ suy nghĩ, đúng là đồ lưu manh. Tống Triết cười ra tiếng, Dương Vi ở trước mặt anh nói về việc nữ hoàng Anh Quốc đối mặt với vấn đề của phóng viên, ngài thấy thế nào về tiếng Anh Mỹ, đó là một cấu kinh điển. Trong một vở kịch, Thay Re U Rong, Tống Triết ngầm hiểu. Anh cười nói, để những sinh viên tại Mỹ biết em nói như vậy, họ sẽ để em rời khỏi Mỹ sao? Ồ, không sao cả, Dương Vi mặt không biểu tình, đã có một lần họ không muốn em rời đi, nhưng không phải cũng không thành công đó sao? Tống Triết nghe lời này, anh đột nhiên nhớ tới, có chút khẩn trương nói, khi đó không có người theo đuổi em chứ, anh nói lời ngốc gì đâu. Dương Vi nhàn nhạt nhìn Tống Triết, dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc để nhìn anh, dường như cảm thấy vấn đề này đối với cô mà nói chính là một loại nhục nhã. Tống Triết tức khắc yên lòng, anh biết, trải nghiệm tình cảm của Dương Vi cực kỳ đơn giản, nhưng cũng tại một khắc này, Dương Vi mở miệng nói, sao có thể không có ai theo đuổi em? Từ lúc còn đi học cũng có rất nhiều người theo đuổi đi. Tống Triết ngây người, một lát sau, anh theo bản năng nói, tại sao anh không biết, người khác theo đuổi em, Dương Vi không thể hiểu được, thì làm sao mà anh biết được, không đúng, Tống Triết đầy mặt hoài nghi, khi đó mỗi ngày em đều ở cạnh anh sao có thể không biết, nha, Dương Vi giải thích một cách rất tự nhiên, trước kia có một nam sinh tới thu phí bảo vệ của em, cậu ta chặn em trong con hẻm nhỏ, bị anh hung hăng đánh cho một trận, cậu ta tới để tỏ tình với em, Tống Triết. Rốt cuộc anh cũng biết vì sao thời điểm trung học có nhiều người thích thu phí bảo vệ của Dương Vi như vậy, nguyên lai không phải thu phí bảo vệ đơn giản, mà tới để tỏ tình. Đột nhiên anh muốn cảm ơn lòng nhiệt huyết của chính mình, vì anh mà đã chặn được rất nhiều chướng ngại. Anh hít sâu một hơi, cầm Dương Vi tay, nghiêm túc nói, anh thật sự rất cảm ơn, vì anh là một người tốt bụng như vậy. Dương Vi, năng lực giác vàng lên mặt càng ngày càng mạnh mẽ. Hai người ăn cơm xong, liền ngồi xe đi ra ngoài, tới địa điểm tổ chức cuộc họp báo. Tống Triết kiểm tra lại tất cả các thiết bị, ánh đèn. Vào lúc anh chuẩn bị tốt mọi thứ, thì mọi người cũng lục tục tiến vào đại sảnh. Lần này bọn họ mời rất nhiều thương hiệu truyền thông nổi tiếng cùng nhà phê bình điện ảnh. Cuộc họp báo lần này là bước đầu tiên khai thác thị trường. Tống Triết đứng ở hậu trường, vẫn luôn hít thở sâu. Dương Vi nhìn ra anh khẩn trương, không khỏi cười nói, anh khẩn trương từ buổi sáng đến bây giờ, còn chưa khẩn trương xong. Nói xong, cô đi đến trước mặt anh, giúp anh chỉnh cà vạt, dịu dàng nói, Tống Triết, anh chính là Tống thiếu gia không sợ trời không sợ đất, loại trường hợp nhỏ này, với anh không thành vấn đề. Nghe xong lời này, Tống Triết cười khổ lên. Dương Vi, trước kia không thèm để ý, nhưng lần này, anh để ý, có cái gì không giống nhau sao? Dương Vi dương mắt nhìn về phía anh, thần sắc Tống Triết nghiêm túc, trước kia là kiếm tiền, hiện tại là thực hiện ước mơ, không giống nhau, những gì anh làm trong quá khứ là tiếp tục con đường của cha anh. Mà chuyện hiện tại anh làm là chuyện cha anh muốn làm cả đời, nhưng lại không thể làm được. Trong nháy mắt, Dương Vi từ Tống Triết trên người mơ hồ thấy được vài phần bóng dáng của Triệu Dương Lan và Tống Ngạn Thanh. Đây là hai người cô vẫn luôn kính ngưỡng, đuổi theo, nhưng trước sau đều không thể tới gần. Trong trí nhớ của cô về Tống Ngạn Thanh, cha Tống Triết là một người đàn ông ôn tồn lễ độ. Ông có trách nhiệm, biết đảm đương, mọi người nhìn thấy ông đều phải cung kính gọi một tiếng, Tống tiên sinh, bởi vì người đàn ông này không chỉ là một thương nhân, mà còn là một doanh nghiệp gia đình. Mỗi một sự kiện ông làm, đều không thẹn với lương tâm, không thẹn với người. Ở thời đại của mình, ông đã bồi dưỡng một loại ý thức trách nhiệm mãnh liệt, đồ vật của ông, đầu tiên là sản phẩm, sau đó mới là thương phẩm. Doanh nghiệp của ông, đầu tiên là mộng tưởng, sau đó mới là thương nghiệp. Dương Vi lẳng lặng nhìn Tống Triết, anh sinh ra đã thập phần tuấn mỹ. Mắt kính gọng mạ vàng khiến anh càng hiện lên dáng vẻ thư sinh, nhưng hình dáng của anh so với năm đó thì sống động hơn rất nhiều, đứng trước mặt cô, phảng phất như có thể khởi động một mảnh thiên địa. Anh rất cao, cô mang giày để bằng đứng trước mặt anh, cái trán mới chỉ qua vai anh, cô rủ mắt nhìn lộ, nờ dê ngực trước mặt, đột nhiên sinh ra một loại cảm giác không thể giải thích được, cảm thấy người trước mặt này dường như thật sự trở thành một người đàn ông. Một người đàn ông có thể cho cô dựa vào, khiến cô kính ngưỡng. Và làm bạn cùng cô lẳng lặng vươn tay, ôm lấy anh. Tống Triết có chút kinh ngạc, làm sao vậy, chồng ơi, cô thì thầm. Cả người Tống Triết đều ngây ngốc, lần đầu anh nghe thấy Dương Vi gọi anh là chồng, thanh âm Dương Vi mát lạnh, một tiếng chồng ơi gọi ra miệng, tự nhiên lại có cảm giác vài phần làm nũng. Cả người anh đều chến choáng, tiếp theo anh nghe thấy Dương Vi nói, em ở dưới nhìn anh, cố lên, Tống Triết ngơ ngác đáp ứng. Cả người vẫn chưa hoàn hồn sau từ chồng ơi kia. Trong quá khứ Dương Vi chưa bao giờ gọi như vậy, có lẽ do tính tình cô nội liễm, cách gọi này khiến cô cảm thấy thập phần ngượng ngùng. Bởi vì chưa bao giờ gọi ra, cho nên thời điểm gọi ra tiếng, lực sát thương mới có vẻ phá lệ cực kỳ lớn. Thẳng đến khi Tống Triết đứng trên sân khấu, cả người vẫn đang chóng mặt, anh vẫn luôn duy trì mỉm cười, khóe miệng như gió mùa xuân, nhưng trước sau không có trạng thái, mãi đến khi MC giao microphone cho anh, vỗ bờ vai của anh. Nghiêm túc nói, kế tiếp, chính là thời gian dành cho Tống tiên sinh của chúng ta. Trong chớp mắt, thời điểm Tống Triết tiếp nhận microphone, đột nhiên liền bình tĩnh lại, anh nắm microphone, nhìn mọi người xung quanh mình. Đó đều là những gương mặt xa lạ, khác hoàn toàn với những người trong nước. Bọn họ lẳng lặng chờ đợi, giờ phút này giống như một cuộc kiểm tra, bọn họ đều là giám khảo, mà Tống Triết, lần này lại là thí sinh. Từ trước đến nay văn hóa của một quốc gia luôn tượng trưng cho trình độ văn minh của quốc gia đó. Nền công nghiệp và nông nghiệp là gốc gác của một quốc gia. mà sản nghiệp văn hóa mới là biểu tượng thực sự về danh tiếng của quốc gia với bạn bè nước ngoài. Thứ anh mang đến không phải chỉ có điện ảnh, mà là một loại giá trị quan, một loại trình độ văn hóa, anh giống như một tướng quân. Mang theo thiên quân vạn mã vượt đại dương mà đến, ở trên mảnh đất này mở ra một vùng trời riêng của mình. Sao có thể không khẩn trương, sao có thể không sợ hãi? Anh tiếp nhận microphone, trầm mặc một lát, sau đó ánh mắt của anh dừng trên bộ lễ phục trên người Dương Vi, anh cảm nhận được một loại dũng khí nói không nên lời. Anh nhẹ nhàng cười rộ lên, dịu dàng nói, chào mọi người, tôi là Tống Triết. Trong nháy mắt khi anh mở miệng, Dương Vi kinh ngạc, phương thức nói chuyện của anh, có 10 phần tương tự cô. Cô không tự chủ được cong khóe miệng, lẳng lặng nhìn chăm chú vào người trên sân khấu. Ngay từ đầu anh còn có chút câu nệ, sau đó chậm rãi thả lỏng. Anh vốn là người tùy ý đường hoàng, giữa lúc phát biểu dứt khoát liền cởi áo khoác Âu phục, mặc một chiếc áo màu sơ mi màu lam áo, cuốn tay áo lên, dùng bút laser chỉ vào poster trên màn hình, nói về mấy bộ phim nhựa mà anh mang đến nước Mỹ. Lúc này đây chúng tôi mang đến tổng cộng 4 đề tài phim nhựa, khoa học viễn tưởng, huyền huyễn, kỳ ảo, phim phóng sự. Trong đó có 2 bộ phim đã được phát sóng tại Trung Quốc, tạo nên thành tích xa xỉ. Bộ phim mà chúng tôi đầu tư nhiều nhất chính là phim khoa học viễn tưởng thời đại Ngân Hà. Tống Triết đứng trên sân khấu đỉnh đạt nói chuyện, ánh mắt Dương Vi từ đầu đến cuối chưa bao giờ rời khỏi anh. Nói đến cuối cùng, Tống Triết dứt khoát ngồi xuống ghế, thập phần tùy ý mở một lọ nước khoáng, thần sắc dịu dàng, cuối cùng là một bộ phim phóng sự, với tên gọi Quốc and Mins, phí đầu tư phí chưa đến 600 vạn, nhưng lại sáng lập tới 11 phòng bán vé, với số điểm bình quân tại Trung Quốc là 9.2 điểm. Nó ghi lại một cách chân thật về quá trình một bậc thầy ngôn ngữ đi qua rất nhiều thành phố điển hình của Trung Quốc, sử dụng ngôn ngữ như một phương tiện, để giới thiệu về các tầng lớp khác nhau, diện mạo khác nhau được ẩn giấu sau một Trung Quốc rộng lớn. Bộ phim này lúc ban đầu tôi chỉ tùy tiện đầu tư, nhưng khi thành phẩm xuất hiện, tôi liền quyết định, tôi phải mang nó tới đây. Nó khiến tôi cảm nhận được, tình cảm cảm động nhất trên đời này, chính là chân tình, mà trên đời này cốt truyện tàn nhẫn nhất, cũng là chân thật. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức mạnh của phim phóng sự, cảm nhận được, nó là một loại điện ảnh, có mị lực không giống bình thường. Mà nhân vật chính của bộ phim đó, hôm nay cũng có mặt tại hội trường. Nói xong, Tống Triết nâng tay lên, chỉ hướng Dương Vi. Ánh đèn dựng trên người Dương Vi có chút kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng thu liễm biểu tình của mình, ưu nhã đứng dậy, gật đầu với mọi người. Cô ấy thật xinh đẹp, phải không? Tống Triết đột nhiên lên tiếng. Một câu này khiến không khí trong hội trường ngay lập tức nóng lên, có người huýt sáo, Dương Vi duy trì mỉm cười, gật đầu cùng đối phương. Tống Triết đi xuống sân khấu, đến bên cạnh cô, ống kính cũng đi theo tới đây, Tống Triết dịu dàng nói, quá khứ cô ấy đã từng là vợ của tôi. Khi đó chúng tôi đều có những khuyết điểm của riêng mình, những thiếu sót thật lớn, tôi ngạo mạn, còn cô ấy thì tự ti, cô ấy làm một phu nhân hào môn, chưa bao giờ biết mình muốn gì, mà tôi biết mình muốn cái gì. Nhưng lại không biết làm cách nào để thể hiện, chúng tôi đã mất một khoảng thời gian dài để đi tìm chính mình, bộ phim này, chính là quá trình tìm kiếm của cô ấy. Mọi người sẽ đi theo đôi mắt cô ấy, cảm nhận thế giới này, cảm nhận Trung Quốc, và cũng cảm giác được, rốt cuộc nội tâm của một người trưởng thành, là như thế nào, nghe lời này, mọi người đều lịch sự vỗ tay. Tống Triết quay đầu nhìn về phía Dương Vi, mím môi, dịu dàng nói, khi chúng ta trưởng thành, thật may mắn, chúng ta lại lần nữa ở bên nhau. Cô ấy cảm thấy chúng tôi là phục hôn, không cần hôn lễ. Ồ, kỳ thật cuộc họp báo này đã kết thúc. Tống Triết đột nhiên cắm vào một câu như vậy, cả người Dương Vi đều ngây ngốc. Cô hoàn toàn không hiểu được Tống Triết trò này tiếp nối trò kia là ý gì. Những người khác cũng giống cô, không hiểu Tống Triết đang làm gì. Nhưng ngay sau đó, cô liền minh bạch. Cô thấy Tống Triết đột nhiên móc từ trong túi ra một chiếc nhẫn, quỳ một gối trên mặt đất. Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, mọi người hưng phấn kêu lên. Sau đó mọi người liền nghe thấy Tống Triết nói, nhưng tôi lại cảm thấy, mỗi một câu chuyện tình yêu được bắt đầu một lần nữa, đều nên được tôn trọng, anh yêu em, anh nhìn Dương Vi, ánh mắt sáng ngời, anh muốn ở bên em, hy vọng em trở thành vợ hợp pháp của anh sẽ yêu em, làm bạn với em, che chở em, mãi mãi, anh thỉnh cầu em, Marie Mae. Những lời này ra tới, tất cả mọi người đều ồn ào theo. Dương Vi nhìn người trước mặt, đôi môi anh hàm chứa ý cười. Nhưng thần sắc lại trịnh trọng nghiêm túc, nhìn không ra nửa phần vui đùa. Dương Vi có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn có chút vui sướng nho nhỏ từ nội tâm đi lên. Rất lâu sau, cô thấp giọng nói, anh làm gì vậy, đây không phải thời điểm rất quan trọng trong cuộc đời anh sao? Đúng vậy, Tống Triết cười ra tiếng, tuy nhiên, em là người quan trọng nhất trong cuộc đời anh. Dương Vi ngẩn người, Tiếp theo liền nghe thấy Tống Triết nói, cho nên, chuyện cầu hôn em, đương nhiên muốn tiến hành vào thời khắc quan trọng nhất rồi. Anh muốn nói cho toàn thế giới, tất cả mọi người biết, trong thanh âm của anh mang theo ý cười, anh yêu em là người quan trọng nhất trong sinh mệnh của anh, và song hành cùng mộng tưởng của anh. Nghe lời này, Dương Vi mỉm cười, lại cảm thấy mắt có chút nóng. Bên cạnh là âm thanh mọi người ồn ào, cô vươn tay, rũ mắt, cô thấy chiếc nhẫn lúc trước bị cô bỏ lại Tống gia một lần nữa quay về trên tay mình, nhưng mà lúc này đây, nội tâm cô lại khác hoàn toàn với quá khứ. Cô không còn sự tự ti năm đó, loại bỏ được sự thấp thỏm năm đó, đối với phần tình cảm này, cô chắc chắn lại bình thản. Cô biết rõ ràng, yêu anh là lựa chọn đúng đắn nhất mà cô đã làm trong cuộc đời này. Sau khi trải qua mấy năm hôn nhân gắn bó keo sơn tốt đẹp, hiện thực đáng sợ bắt đầu dừng trên người bọn họ. Mà hiện thực này khởi đầu bằng việc mang thai. Dương Vi mang thai ở tuổi 30, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, cô đã bỏ lỡ thời gian sinh dục tốt nhất, chức năng thể chất của cô đã giảm một cách khách quan. Ngay cả khi cô kiên trì tập thể hình cùng ngủ sớm dậy sớm mỗi ngày, nhờ lối sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi hợp lý nên thoạt nhìn cô cũng chỉ giống mấy nữ sinh ở độ tuổi 20. Nhưng chính cô biết rõ ràng hơn cả, thân thể của mình không thể so sánh với quá khứ. Làn da dưới lớp trang điểm không còn trắng nõn vô cùng mịn màng như trong quá khứ, nếu thời điểm nhìn kỹ, có thể thấy một số đốm nhỏ li ti. Mà cô cũng không giống như trước kia một ngày chỉ ngủ 2 tiếng cũng có thể tinh lực dư thừa nhìn qua không có bất kỳ sự khác biệt nào. Mỗi ngày cô ngủ không đủ sẽ cảm giác được sự đình trệ chậm chạp. Các hormone do mang thai bị kích thích không ổn định, khiến tâm tình cả người cô lúc cao lúc thấp, mà tất cả biến hóa này đều được đặt trong mắt cô, và bị khuếch trương thành nhiều lần, trở thành căn nguyên của mọi sự lo lắng sốt ruột. Tống Triết không biết, Tống Triết chỉ là có thể cảm giác được, dường như Dương Vi rất không cao hứng. Ví dụ như đầu buổi sáng, cô sẽ ngồi ngay người trước gương, thần sắc mang theo một chút u buồn, vì thế Tống Triết liền xoa mái tóc bởi vì ngủ mà trở nên phá lệ hỗn độn của mình. Mơ hồ hỏi người phụ nữ trước mắt, làm sao vậy, chồng ơi, Dương Vi thở dài, nhìn chính mình trong gương, em già rồi, anh nhìn xem, Tống Triết ở nhiều năm trong kiếp sống hôn nhân, đã huấn luyện ra bản lĩnh há mồm liền nói lời ngon tiếng ngọt, anh nhanh chóng bò qua, nâng mặt Dương Vi, sau đó kinh ngạc cảm thán nói, em già chỗ nào? Em người này quá không biết đủ. Trời ơi, sao trên đời này lại có người phụ nữ hoàn mỹ như vậy, lúc trước nghe mấy loại lời nói này. Dương Vi sẽ cười ngay lập tức, nhưng lần này cô không có, thậm chí cô còn có chút bực bội nói, anh có nghiêm túc nghe em nói chuyện hay không? Tống Triết nhận thấy cảm xúc Dương Vi không tốt, nhanh chóng ngồi xổm trên giường, nghiêm túc nói, anh nghe hiểu, anh chỉ muốn dỗ em vui vẻ, hơn nữa thật sự, em không hề già, anh không cảm giác được một chút dấu vết năm tháng nào ở trên người em. Anh nói bậy, Dương Vi chỉ khóe mắt mình, vẻ mặt nghiêm túc, anh thấy không, nơi này có nếp nhăn rồi. Tống Triết biết. Muốn Dương Vi tích cực hơn, anh không thể nói hưu nói vượng, anh phải nói có sách mách có chứng. Vì thế anh nghiêm túc đi quan sát nếp nhăn nơi khóe mắt, anh muốn bắt đầu từ thực tế khách quan, tiếp tục khen ngợi một cách thăng hoa. Nhưng mà, thời điểm anh nhìn lên gương mặt Dương Vi, chỉ cảm thấy làn da cô bóng loáng trắng nõn, căn bản nhìn không ra bất cứ nếp nhăn gì, gần như hoàn mỹ. Anh thấy được sao? Dương Vi lập tức dò hỏi, Tống Triết tiến lại gần, dùng tay lay mặt cô, với tinh thần nghiên cứu khoa học nói. Em chờ anh nhìn lại, anh cảm giác anh nhìn không rõ, sau đó hai người nghiên cứu đại khái 5 phút đồng hồ, cuối cùng Dương Vi đưa Tống Triết một cái kính lúp, cô ưu thương nói, anh dùng cái này xem mới thấy rõ. Tống Triết, anh đột nhiên đặc biệt khắc sâu ý thức, vợ mình là chòm sao xử nữ. Anh kéo Giang Hoài An và Võ Ấp ra ngoài, điên cuồng phát tiết khoảng thời gian bi thống của mình kể từ khi Dương Vi mang thai tới nay. Võ Ấp gật đầu có lệ, anh ta một người đàn ông độc thân. Anh ta không có cách nào lý giải loại tâm tình của người sắp làm cha này. Mà Giang Hoài An lại đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị, anh vỗ vai Tống Triết, thở dài nói, tôi đã sớm nghĩ đến cậu sẽ nói những lời này, năm đó tôi cũng từng trải qua, tôi mua rất nhiều sách về thai phụ cùng trẻ con, cậu tham khảo một chút, có lẽ sẽ có trợ giúp. Tống Triết cảm kích cầm tay Giang Hoài An, Giang ca, tôi biết, trước nay cậu đều là người dẫn đường cho tôi. Ngày đó Tống Triết mang theo một hộp sách về nhà, thời điểm về đến nhà, Dương Vi đang ngồi trên sofa, cô ôm gối đầu, thần sắc uể oải. Tống Triết nhanh chóng đi vào, lấy lòng nói, vợ ơi, em làm sao vậy? Dương Vi ngẩng đầu lên, thần sắc ai oán, đêm nay anh không ở nhà, không phải anh đã trình báo với em rồi sao? Anh và Giang ca còn có Võ Ấp đi ra ngoài ăn cơm, anh đã nói 10 giờ trở về, hiện tại không phải 10 giờ sao? Thời điểm anh bước vào cổng nhà đã là 10 giờ 1 phút, Tống Triết, Vừa rồi em vẫn luôn suy nghĩ, trước kia anh sẽ không như vậy, trước kia anh đều về nhà trước tiên, có thể không cần ra cửa sẽ không ra, bởi vì anh nhớ em, muốn làm bạn với em. Tống Triết, trực giác của anh báo có điểm không ổn. Sau đó em liền nhớ tới cuộc hôn nhân đầu tiên của chúng ta trước kia, khi đó anh chính là cái dạng này, anh không đặt trái tim ở trên người em, cho nên chỗ nào, đừng nghĩ. Tống Triết nhanh chóng buông sách ra, nắm lấy Dương Vi, kích động nói, vợ ơi, đừng suy nghĩ, ngàn vạn đừng nghĩ nữa. Dương Vi nhìn Tống Triết, thở dài, quả nhiên là trong lòng anh có quỷ. Tống Triết, à Triết, anh nói thật với em sẽ không trách anh. Dương Vi đỏ mắt, nhìn anh, có phải anh không còn yêu em nữa hay không? Tống Triết, à, anh thật sự sống không nổi nữa. Tống Triết thật sự không biết vì sao lại biến thành như vậy. Vì thế anh nghiêm túc đọc sách Giang Hoài An đưa. Bộ sách của Giang Hoài An rất toàn diện, miêu tả kỹ càng tỉ mỉ từ khi mang thai đến kỳ sinh sản, phụ nữ sẽ trải qua giai đoạn gì, nội tiết tố của cô sẽ sinh ra sự thay đổi, bởi vậy cực kỳ dễ dàng hậm hực, thân thể của cô sẽ bởi vì mang thai mà thay đổi, làn da chảy xệ, sưng vù, xuất hiện vết rạn, hạt đốm nâu, thể trọng da tăng mãnh liệt, phần eo chịu đau đớn, ghê tởm, nôn mửa, thích ngủ, chân bắt đầu sưng phù. Khi cô sinh con, sẽ trải qua gần 24 giờ thống khổ, từ lúc co thắt đến lúc sinh con, mà sinh thường và sinh mổ lại có sự bất đồng, sau này lại tiếp tục đau đớn, việc chữa lành vết thương do sinh mổ. Miệng vết thương sinh mổ cùng với quá trình đè ép máu tử C, ung đều sẽ sinh ra những cơn đau đớn dài đến mấy ngày thậm chí mấy tháng, mà sau đó, khi cô cho con bú sữa, trướng sữa sinh ra quá trình đau đớn, do thời gian mang thai không bổ sung đủ lượng canxi nên thời điểm sinh ra khớp xương sẽ đau đớn. Do sự biến dạng của xương chậu cùng cột sống, dẫn đến đau đớn ở lưng và hông. Tống Triết nhìn tất cả được miêu tả trong sách, anh chậm rãi bình tĩnh trở lại, sau khi bình tĩnh thì anh lại cảm thấy khó chịu và đau lòng. Thời điểm anh đi vào phòng ngủ, Dương Vi cuộn thân mình, lẳng lặng nằm trên giường đọc tin tức trên di động. Tống Triết từ sau lưng cô đi qua, anh dùng vòng tay ôm lấy Dương Vi, tựa đầu trên cổ cô. Dương Vi bị anh ôm, một lát sau, cô châm trước, chậm rãi nói, à Triết. Gần đây cảm xúc của em không ổn định, có đôi khi dễ dàng loạn tưởng, nếu em nói cái gì không đúng, hoặc khiến anh bực bội, anh đừng trách em. Nghe được lời này, trong lòng Tống Triết càng khổ sở hơn. Dương Vi của anh vĩnh viễn là như thế này, luôn luôn nỗ lực khống chế cảm xúc của chính mình, suy nghĩ vì người khác, không muốn làm tổn thương bất cứ ai. Cô luôn muốn bình tĩnh, tuy nhiên mỗi người đều sẽ bị ảnh hưởng bởi mức độ sinh lý khác nhau, cho dù là Dương Vi cũng không ngoại lệ. Vòng tay Tống Triết chặt thêm một chút. Khàn khàn nói, thực xin lỗi, Dương Vi có chút ngoài ý muốn, phát ra thanh âm nghi hoặc, hử, Vi Vi, anh không muốn em sinh con nữa, anh thấp giọng nói, chúng ta chỉ cần một đứa trẻ này, không cần sinh tiếp. Nghe được lời này, Dương Vi cười rộ lên, một đứa trẻ, con sẽ cô đơn. Nói đến con cái, trong mắt Dương Vi có chút khao khát, cô dịu dàng nói, hai nhà chúng ta chỉ có một người con, may là chúng ta đã gặp nhau, nhưng nếu không có vận khí tốt như vậy, một mình đi đến thế giới này. Thời điểm cha mẹ rời đi, một mình con ở lại thế giới này, thật sự không có một chút ràng buộc. Công Đức Lan không phải đã nói với chúng ta sao? Dương Vi cười khẽ, sinh mệnh của chúng ta nhẹ hơn trọng lượng của cuộc sống rất nhiều. Tống Triết cúi đầu không nói, rất lâu sau, anh chậm rãi nói, nếu anh sinh được con thì tốt rồi. Nghe được lời này, Dương Vi ngẩn người, cô cười ra tiếng. Cô cũng không biết vì sao, tất cả những hậm hực, tại một khắc này, đột nhiên tan thành mây khói. Cô mới phát hiện. Căn nguyên khiến thai phụ mù quáng, rất nhiều thời điểm, chỉ vì muốn cảm giác an toàn mà thôi. Tống Triết nghe được tiếng cười của cô, anh thở dài, ngẩng đầu lên nói, về sau em tra tấn anh nhiều một chút, như vậy anh mới cảm thấy, thế giới này không quá bất công như vậy, bằng không anh đau lòng em. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, dịu dàng nói, em là tâm can bảo bối của anh. Dương Vi nghe mấy lời buồn nôn này không nhịn được cười. Không biết vì sao trong đầu cô liền hiện ra lời thoại của Tom và Jerry phiên bản Vân Nam, bạn là tâm của tôi, bạn là gan của tôi, bạn là 3/4 sinh mệnh tôi. Cô cảm giác hiện tại Tống Triết tự như Tom, cô vừa liên tưởng liền nhịn không được muốn cười. Kế tiếp tính tình Tống Triết, trở nên cực kỳ tốt, mặc kệ Dương Vi lăn lộn như thế nào, anh đều chỉ biết nhận lỗi. Mỗi ngày Dương Vi cứ chốc lát lại muốn ăn, một phút trước vừa muốn ăn khoai chiên, anh mới vừa làm xong, giây tiếp theo cô lại không muốn ăn nữa. Muốn ăn canh cá. Nửa đêm cô ngủ không được, sẽ đột nhiên nghĩ tới, cảm giác đói bụng, muốn ăn dưa hấu. Anh hơn phân nửa đêm lái xe ra ngoài, chạy vài km, đi tìm một cửa hàng tiện lợi bán hàng 24 giờ, mua một trái dưa hấu trở về. Anh còn học được cách massage,